Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 260, ta đã nói mà, cá trên thiên giới đều ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên giới, dường như lúc nào cũng tỏa sáng và nóng rực. Mặt trời to lớn treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa sáng mà không ngại ngần, có thể xua tan mọi tà khí. Nhưng ánh sáng đó không thể xua đi sự khó chịu trong lòng của Tào Vô Ương. Con cá trạch dưới nhân gian thật là gan to, dám triệu mình xuống chỉ để nhờ làm việc riêng. Mình là thiên thần ngũ phẩm danh tiếng lừng lẫy, tương đương với tam phẩm ở nhân gian. Ngươi có dám đến gặp thành hoàng của tỉnh mình để nhờ ông ấy làm việc riêng không? Thật là chuyện cười, Tào tướng quân, thì ra ngài ở đây. Thật là khó tìm. Khi Tào Vô Ương vừa giải tán thiên binh, chuẩn bị về phủ tu luyện, một thiếu niên tuấn tú đứng bên cạnh nói. Thiếu niên mặc áo bào vàng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thì ra là Điển Tích công Tào. Hôm nay sao lại có thời gian đến doanh môn của ta? Thấy người đến, Tào Vô Ương gương mặt đen kịt cũng nở nụ cười. Điển Tích công Tào dù không lớn, chỉ là thất phẩm, nhưng lại là quan thuộc hạ của nguyên soái Ngọc Thụy Viện. Là thân tín của thượng quan thật sự. Hắn là tả thần tướng ngũ phẩm, cũng phải đối đãi ngang hàng. Chẳng phải vì chuyện khảo hạch của Ngọc Thụy Viện sao? Mỗi 10 năm một lần định công, tất cả thần linh trên dưới Ngọc Thụy Viện đều phải đánh giá. Thực sự là mệt lòng người. Thiếu niên có vẻ than phiền, nhưng lời này lọt vào tai Tào Vô Ương lại chỉ khiến hắn thèm thuồng. Quản lý của Ngọc Thụy Viện khác hẳn với thần đạo nhân gian. Dù có nhiều nha môn, nhưng từ tam phẩm đến cửu phẩm, việc thăng giáng của mọi quan chức đều do khảo hạch ti quyết định. Điều này có nghĩa là, dù người ghét thuộc hạ của mình thế nào, cũng không thể đuổi họ đi. Cùng lắm người chỉ có thể cho họ đánh giá kém, rồi để khảo hạch ti quyết định có nên giáng cấp hay không. Thật là phiền toái cho công Tào phải đến đây. Bản sao khảo hạch của ta đã chuẩn bị xong, xin công Tào kiểm tra. Tào Vô Ương nhanh chóng sai người mang bản sao khảo hạch đến, rồi đưa cho thiếu niên. Điển Tích công Tào bắt đầu lật xem. Toàn bộ danh sách thần linh trong Hỏa Linh Ti có tổng cộng 312 người, từ ngũ phẩm cao nhất đến cửu phẩm thấp nhất. Thực lực thì từ thiên tiên đến thánh thai đều có. Đừng nghĩ rằng tất cả người ở thiên giới đều là tiên nhân. Dù ở thiên giới tu luyện nhanh chóng, nhưng một khi vào nguyên thân, phải trải qua nhiều kiếp nạn và tai ương. Không phải ai cũng đủ điều kiện thành tiên. Ngay cả trong Lôi Bộ, số lượng quan chức cấp thấp cũng có nhiều tu sĩ nguyên thân. Dĩ nhiên, tu sĩ thánh thai rất ít. Cấp độ này chỉ là mới bước chân vào con đường tu luyện. Dù kéo ra làm thiên binh cũng không đạt chuẩn. Chỉ có những người có thiên phú đặc biệt và tài năng mới được thu nhận. Điển Tích công Tào xem xét kỹ lưỡng. Tào Vô Ương đứng bên cạnh, không hối thúc. Khi lật đến trang cuối, công Tào thấy một dòng chữ nhỏ. Chức danh là Hạ Lệ của Ngọc Thụy Viện Phong Lôi. Đánh giá chỉ là trung. Dĩ nhiên, từ này đọc là một tiếng, không phải hai tiếng, nên nghĩa là đạt yêu cầu. Không phải rất tốt. Tào Vô Ương liếc nhìn và chú ý đến tên này. Hắn vỗ trán tự nhủ, với hành động của tiểu tử này, đánh giá kém cũng không quá đáng. Nhưng vì tiểu tử này có liên quan đến Trường Dương Quân. Lần trước khi tiểu tử này đột phá thánh thai, Trường Dương Quân còn nhắn tin nhờ mình giúp đỡ. Nhưng chỉ có vậy, nếu thực sự là người thân quan trọng của Trường Dương Quân, thì không thể chỉ phong cho một chức quan cửu phẩm nhỏ, lại để hắn lưu lạc nhân gian. Chắc chắn đã triệu về thiên giới và ghi danh vào thiên sách rồi. Đánh giá này không đúng lắm. Công Tào đặt tay lên tên Khâu Bình, quay đầu nói với Tào Vô Ương. Công Tào đại nhân sáng suốt, ta đã có chút tư tâm. Nếu ngài đã phát hiện, ta sẽ sửa lại. Tào Vô Ương cười gượng, nhưng trong lòng lại vui mừng. Xem ra chuyện của tiểu tử này đã bị cấp trên biết. Đã hắn đi sớm cũng tốt, đỡ phải một ngày nào đó gặp họa cùng hắn. Không cần, để ta sửa. Công Tào cầm bút vàng, gạch chữ trung và sửa thành thượng, rồi sửa lại phần đánh giá. Thành, người làm việc tốt, trung hậu tinh thông, có thể thăng một cấp. Tào Vô Ương bên cạnh nhìn mà há hốc mồm. Không phải nói cho đánh giá kém sao? Sao lại sửa ngược lại? Thông tin các ngươi lấy từ đâu? Tiểu tử này vừa nhờ ta làm việc riêng. Ngươi bảo hắn, trung hậu, tiểu tử này lòng đen tối. Trung hậu cái quái gì? Còn nữa, mỗi lần đẩy mây, tiểu tử này đều trốn việc. Ngươi nói hắn là người làm việc tốt. Còn gì hoang đường hơn? Đúng rồi, gần đây đấu bộ sẽ thu nhận một tiên nhân từ hạ giới. Nhưng công hạnh của hắn chưa viên mãn. Ngươi giúp hắn hoàn thành kiếp nạn. Khi hắn hoàn thành, ngươi hãy đưa hắn lên. Đã thành tiên, thì công hạnh phải viên mãn rồi. Hơn nữa, nếu đã được đấu bộ chú ý, chúng ta xen vào có phải không hợp lý không? Các bộ phận trên thiên giới dù có tranh chấp, nhưng tổng thể vẫn hòa bình. Ngươi nói cũng có lý. Vậy mang lệnh bài nguyên soái đi. Nếu đấu bộ cản trở, hãy để họ gặp nguyên soái. Tuy nhiên, việc nhỏ này, chắc họ không muốn làm phiền nguyên soái. Công Tào lấy ra một lệnh bài ngọc. Mặt trước có chữ lôi, bằng chữ triện, mặt sau là ngọc thụy. Công Tào ném lệnh bài về phía trước. Tào Vô Ương vội vàng bắt lấy. Nhưng chỉ thấy lệnh bài này nóng rực trong tay. Đây là lệnh bài của Trường Dương Quân. Tuy không phải lệnh bài quyền lực nhất, cũng không phải lệnh bài điều khiển toàn bộ lôi bộ, nhưng ai cầm lệnh bài này cơ bản đại diện cho Trường Dương Quân. Được rồi, ta đi trước. Sau khi xong việc, ngươi hãy trả lệnh bài cho Khảo Hạch Ti. Còn nữa, đã quyết định thăng một cấp cho Khâu Bình, hãy phong hắn làm Sách Điện Bôn Vân Thượng Lệ. Ngươi phong cho hắn sau vài ngày nữa. Công Tào bỏ đi. Tào Vô Ương đứng sững sờ. Hắn tuy đầu óc đơn giản, nhưng có thể đạt tới thiên tiên, chắc chắn không ngốc, hiểu rõ ý nghĩa thực sự của hành động này. Hóa ra tiểu ngạnh cá trạch này có quan hệ lớn như vậy. Không lẽ là người thân của Trường Dương Quân? Ầm ầm, trên bầu trời, hỏa linh ti, một tia sét xẹt qua, trong chốc lát che lấp ánh sáng mặt trời. Ánh sáng trắng xóa che phủ mọi thứ, làm mờ mọi cảnh vật. Gương mặt đen của Tào Vô Ương trở nên trắng bệch. Trong lòng nghĩ, mình trong thâm tâm phê phán cấp trên. Thật là muốn chết, hắn vội vàng loại bỏ tạp niệm, vội vã điều động binh mã, chuẩn bị xuống nhân gian. Sợ rằng chậm một bước, sẽ bị sét của Trường Dương Quân đánh chết. Thật là đáng ghét, cả trăm cân khoáng thạch tím của ta biến mất không dấu vết. Tức chết ta, giờ còn phải chứng kiến gã đáng ghét kia phi thăng thiên giới. Thật là số khổ. Khâu Bình ngồi sau đám mây, càng nghĩ càng tức. Dư Đức Long hôm nay phi thăng thiên giới, gia nhập đấu bộ. Hắn trước khi phi thăng còn gửi thiệp mời khắp nơi, mời mọi người đến dự. Ngay cả tiểu ngạnh cá trạch cũng nhận được một tấm. Ban đầu hắn không muốn đến, nhưng Hà Bá cứ nài nỉ cùng đi, không từ chối được, đành đi theo. Khâu Bình nhìn kỹ vào, sau này có cơ hội phi thăng thiên giới, gia nhập bộ phận nào đó, sẽ biết mà chuẩn bị. Bên cạnh tiểu ngạnh cá trạch, Hà Bá xoa đầu hắn, cảm thán, phi thăng thiên giới có gì hay, gá trên đó đều ngốc, ta không muốn trở nên ngốc. Khâu Bình bĩu môi, giọng có vẻ không đạt được thì chê. Dĩ nhiên hắn muốn phi thăng thiên giới, nhưng với cách mình đắc tội với gương mặt đen kia, chắc chắn hắn sẽ cản trở. Nói bậy, cá trên thiên giới sao lại ngốc? Hà Bá bên cạnh nghĩ rằng Khâu Bình đang nói nhảm. Chờ đến bao giờ mới xong? Tên Dư Đức Long kia thật khoa trương, phi thăng mà làm to chuyện thế. Lần trước Long Quân của Đầm Hoán phi thăng, chẳng thông báo ai cả. Khâu Bình ngáp dài, lăn trên đám mây, đổi tư thế nằm, phi thăng là đại sự, là việc vinh quang gia tộc, dĩ nhiên phải thông báo cho mọi người. Long quân của Đầm Hoán là rồng thật, thiên giới tranh nhau mời, dĩ nhiên không coi trọng chuyện này, nhưng với người tu luyện khác, phi thăng là một bước lên trời. Hà Bá lắc đầu, cá trẻ thật là không sợ trời không sợ đất. Ô, Khâu Bình bĩu môi, tiếp tục nằm trên mây, trong lòng nghĩ liệu có nên dùng thời gian pháp tắc để gây rối cho Dư Đức Long hay không. Ầm ầm, trời trên phủ Thái An đột nhiên tối sầm, mây đen dày đặc, đôi khi có tia sét lóe sáng. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu rồi à? Nhưng kỳ lạ, không phải đấu bộ đón người sao? Sao hiệu ứng ra mắt giống lôi bộ vậy? Không chỉ Tiểu Ngạnh Cá Trạch thấy lạ, ngay cả Dư Đức Long chuẩn bị phi thăng cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, không phải đấu bộ đón người sao? Đấu bộ theo lý là cơ quan điều khiển các vì sao. Sao lại có sét? Không nên là trời tối đen, sao sáng đầy trời sao? Ầm ầm, vài tia sét nặng nề xẹt qua bầu trời, mây dày tan ra, hiện ra một vị thần tướng mặt đen, sau lưng là vô số thiên binh. Đúng là lôi bộ, không phải Tào Đại mặt đen sao? Khâu Bình nhận ra thần tướng, lòng tức giận, hóa ra định đưa Dư Đức Long vào lôi bộ. Hắn ở lôi bộ chỉ là một hạ lệ cửu phẩm, Dư Đức Long vào lôi bộ ít nhất là thất phẩm, thế thì mình bị quản chặt rồi. Gặp qua thượng thần, Dư Đức Long giải trừ phong ấn, trong chốc lát thần khí bao quanh hào quang rực rỡ, dưới chân nâng một đám mây xanh bay lên trời. Trong lòng hắn cũng ngạc nhiên, không phải đấu bộ đón sao, sao lại là lôi bộ? Tuy nhiên nếu được vào lôi bộ càng tốt, trong tám bộ lôi bộ chắc chắn đứng trong ba, thậm chí là hai đầu. Hơn nữa lôi bộ nắm giữ thần thông cương dương nhất, có ích lớn cho tiên nhân, và lôi pháp cũng là thần thông mạnh mẽ, sức chiến đấu vô song, và đãi ngộ của hai bộ này khác nhau. Đối với sinh linh trên trời đất, sợ hãi sấm sét hơn sao trời, điều này tạo thành sức mạnh nguyện lực vô hình, cuối cùng hòa vào lôi bộ, chia sẻ cho mỗi thần linh lôi bộ, trở thành trợ lực tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn phấn khích, nếu được vào lôi bộ, thật đáng tiếc cho đấu bộ, không ngờ mình có ngày trở thành miếng ngon, được hai bộ tranh giành. Ngươi là Dư Đức Long, Tào Vô Ương đánh giá trung niên gầy gò trước mặt, khí tiên đầy mình, công hạnh viên mãn, đã vượt qua ba kiếp nạn. Nhưng không sao, ngươi dám đắc tội người khác, còn đắc tội với sếp của lôi bộ, không có kiếp nạn cũng phải có kiếp nạn. Tiểu thần chính là Dư Đức Long. Dư Đức Long lại hành lễ, trong lòng nghĩ, đúng là họ đến tìm mình. À, thế này, thượng quan đấu bộ bảo công hạnh của ngươi chưa đủ, cần trải qua vài kiếp nạn nữa để hoàn toàn thoát xác, nên nhờ ta bổ sung vài tia sét cho ngươi. Tào Vô Ương bịa chuyện, rõ ràng hắn mang lệnh bài của Trường Dương Quân đến gặp ty chủ của Tây Đẩu Tinh Cung, bảo làm chút việc riêng cho Trường Dương Quân. Lệnh bài lộ ra, ty chủ suýt ngất, Tây Đẩu Tinh Cung chỉ là một ngôi sao trong trời sao? Ty chủ cũng chỉ là lục phẩm, cơ bản là sếp của sếp của sếp nhờ vả, sao dám nói gì? Chỉ còn cách giao toàn quyền cho Tào Vô Ương xử lý. À, Dư Đức Long ngơ ngác, công hạnh chưa đủ, ta đã thành tiên, còn thiếu gì? Còn nữa, ngươi nói gì? Định đánh ta một trận hay định xét đánh ta? Hắn mở phù lục của đấu bộ, định hỏi đấu bộ chuyện gì, nhưng phù lục như không có tín hiệu, không có phản hồi. Ngươi đồng ý không? Không đồng ý chúng ta đi. Tào Vô Ương mất kiên nhẫn, thúc giục, nhìn vị thần tướng mặt đen trước mặt, lại nhìn các thiên binh xung quanh. Dư Đức Long cắn răng, chẳng phải chỉ là mấy đòn sét sao? Chỉ cần phi thăng thiên giới, chịu đau chút cũng không sao. Nếu vậy, xin thượng thần giúp ta. Dư Đức Long kính cẩn nói. Chưa nói xong, tia sét đã đánh xuống, điện năng cuồn cuộn khiến Dư Đức Long mất ý thức, rồi mất kiểm soát, biến thành hình dạng thật, một con cá trắng dài trăm trượng. Cá này mắt trắng dã, rơi từ trên trời xuống, rơi xuống hồ bên phủ Thái An, tạo nên cơn sóng lớn. Đánh xong, thu quân, Tào Vô Ương vẫy tay, dẫn các thiên binh rời đi. Khâu Bình và Hà Bá nhìn thấy tất cả, đứng ngẩn ngơ. Ta đã nói mà, chẳng trách cá trên thiên giới đều ngốc. Trước khi phi thăng phải bị sét đánh, dù thông minh cũng bị nướng chín. Cách chương.